Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, không nhận Hạ Hàn. Sở Dận vốn là coi là Diệp Thần là muốn thông qua chính mình trở lại nhân gian. Thậm chí đã nghĩ kỹ lý do. Thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này căn bản không theo thói quen ra bài. Cái gì tìm kiếm hồn phách? Thân là thứ năm Điện Diêm Vương, điểm ấy quyền hạn vẫn là có, tại sao muốn tìm chính mình giúp đỡ? Tiểu tử, ngươi đang đùa bỡn ta? Sở Dận có chút khó chịu hỏi thăm. Diệp Thần cười khổ, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Hắn cũng không biết, chỉ là để Sở Dận tìm một cái hồn phách mà thôi. Vì cái gì nói mình trêu đùa hắn? Thân là thứ năm Điện Diêm Vương, tìm một cái hồn phách sự tình còn dùng tìm ta? Sở Dận thẳng thắn nói ra. Nói thật, nếu không có cầu ở Diệp Thần luyện chế một cái tiên minh đan, hắn chỉ sợ đều sẽ thật tốt hành hung Diệp Thần một trận. Thứ đồ gì, đem mình làm khác tiểu đệ. Nói đến là đến, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, ta có cái này quyền hạn sao? Duỗi ra một ngón tay đối với mình hỏi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn là thật không có như nghĩ đến mình còn có dạng này quyền hạn. Như thế nói đến, chính mình loại này thỉnh cầu là có chút quá mức. Đương nhiên, nếu như đây là ngươi thỉnh cầu lời nói, ta cũng có thể thỏa mãn. Dù sao cũng không cần chính mình động thủ sự tình. Sở Dận nghĩ lại cũng không phải là không thể đáp ứng. Là một hồi tiểu đệ lại như thế nào? Kể từ đó coi như ta thủ hạ cũng có người có thể giúp ta tìm kiếm. Diệp Thần là kẻ ngu sao? Khẳng định không phải. Cho nên loại này ăn thiệt thòi sự tình là kiên quyết không thể làm. Thực ta là muốn về đến nhân gian. Diệp Thần dứt khoát từ bỏ giấu giếm, nói thẳng, nhưng là giống như điều kiện không cho phép. Ta muốn biết thông hướng minh giới truyền tống môn tại vị trí nào. Ba chít chít, Sở Dận có chút phát điên, vội ho một tiếng, một mặt chất phác nhìn chằm chằm Diệp Thần hơn nửa ngày. Tiểu tử, ngươi xác định không phải đang đùa bỡn ta? Nói chuyện thời điểm biểu lộ đã vô cùng mất tự nhiên. Hai tay càng là gấp nắm quyền đầu, nếu không phải là bởi vì tiên minh đan, Sở Dận hiện tại tuyệt đối động thủ. Thân là khát máu tiên tôn, làm sao gặp phải một cái như thế ngu ngốc dược thần? Hắn tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là. Hít sâu một hơi, Sở Dận để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại. Vì tiên minh đan, nhẫn lắng lại tâm tình về sau, Sở Dận lộ ra vô cùng khó coi nụ cười. Tiểu tử, thân là minh giới Diêm Vương, chẳng lẽ không biết truyền tống môn ngay tại chính mình công pháp bên trong sao? Diệp Thần mắt thấy Sở Dận nụ cười, nội tâm tràn ngập xấu hổ. Lão gia hỏa này làm gì bày ra tới này một bộ khó nhìn biểu tình? Tiền bối, thân thể ngươi có cái gì không thoải mái sao? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Ba chít chít oanh, Sở Dận rốt cuộc chịu không được. Thân thể phía trên khí tức đột nhiên tản ra, ép phật tới Diệp Thần trên thân. Hắn phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu gia hỏa này. Cảm nhận được Sở Dận thân thể phía trên khí tức, Diệp Thần nhướng mày, làm gì? Nghĩ tới hai chiêu, có thể cảm nhận được. Sở Dận phát ra khí tức cũng không có sát khí, hoàn toàn là một loại phát tiết. Diệp Thần vừa mới rời đi thí luyện đại hội, đối với Sở Dận cái này khí tức cũng không có trước kia giống như hoảng sợ. Tử Lăng đao bỗng nhiên nơi tay tản mát ra tương xứng lực lượng. Ông chăm chú trong nháy mắt, Sở Dận không có đứng vững, lui về phía sau một bước, hai con người trợn thật lớn, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi cảnh giới làm sao lại? Hắn thực sự không thể tin được. Chỉ là tham gia một lần thí luyện đại hội mà thôi. Hắn cảnh giới làm sao lại tăng trưởng như thế mãnh liệt? Tuy nhiên vừa mới chính mình cũng không dùng hết toàn lực. chỉ là phóng thích một chút mà thôi. Lại không nghĩ tới tại hai đạo lực lượng va chạm phía dưới, chính mình vậy mà rơi xuống hạ phong. Làm sao lại tiến bộ nhiều như vậy? Mặc dù biết Diệp Thần tu luyện tốc độ vô cùng biến thái, mà lại tại Kỳ Lân Sơn thời điểm, hắn tận mắt nhìn đến Diệp Thần kim đan bị hủy. Một cái không có kim đan tu luyện giả còn có thể như thế biến thái tăng trưởng, đây vốn chính là một cái kỳ tích. Hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới mình tiến bộ nhanh như vậy, vậy mà cùng tiền bối cảnh giới tương xứng. Diệp Thần nói khoác mà không biết ngượng cười nói, nhớ đến lần trước tại Kỳ Lân Sơn đụng phải Sở Giận thời điểm, chính mình còn không có hoàn thủ dư lực, bây giờ vậy mà có thể chống lại dạng này biến hóa, vô cùng buồn cười. Sở Giận cười khổ, thu hồi thân thể phía trên khí tức, thôi tiểu tử ngươi càng là tiến bộ với ta mà nói cũng là một chuyện tốt, đánh tính toán cái gì thời điểm luyện cho ta đan. Trong lòng hắn vẫn là tiên minh đan trọng yếu nhất. Diệp Thần thấy thế, vội vàng thu hồi Tử Lăng đao, hết sức chăm chú nói đến, tiền bối thực không dám giấu giếm. Lần này tiến về nhân gian, cũng có phương diện này cân nhắc, thứ nhất là đem yêu tộc an bài thỏa đáng, dù sao ta là thủ lĩnh. Bọn họ hết thảy thỏa đáng về sau, vãn bối chuẩn bị leo lên thần nông giá, thu thập một số dược tài trọng kiến đan thành, khẳng định cần đại lượng dược tài luyện đan các loại. Đan thành tọa lạc tại tiên giới, về sau vãn bối lập tức cho tiền bối luyện đan. Đây là Diệp Thần ý. Tưởng chân thật phàm là cũng phải có một cái quá trình, mà lại bây giờ Vưu Viêm đã rời đi, cuối cùng hội truyền tới cái dạng gì tin tức, đều bị Diệp Thần trong lòng phi thường lo lắng. Đang kiến thiết đan thành quá trình bên trong, gặp được cái dạng gì khó khăn, đều là không thể biết được. Nghe đến đó, Sở Giận biết Diệp Thần cũng không hề nói dối, hết thảy cùng tiên giới truyền ngôn không kém bao nhiêu. Đã muốn một lần nữa thành lập đan thành, dược tài đương nhiên là ắt không thể thiếu. Như vậy đi, coi như ngươi cũng là minh giới đồng liêu, ta đã minh giới thứ hai điện Diêm Vương thân phận theo. Ngươi cam đoan chỉ cần ngươi đan thành tạo dựng lên, về sau ta sẽ đưa ngươi một số dược tài xem như cho tiểu tử ngươi một cái tặng thưởng. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, ha ha, tiền bối đưa tới dược tài tất nhiên đều là đồ tốt, như thế vãn bối thì cảm ơn trước rồi. Nói hai tay ôm quyền biểu thị, đối Sở Giận cảm tạ, được ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết, thiếu cùng bản tôn chơi một bộ này. Sở Giận không biết vì cái gì, hiện tại dùng loại này nhẹ nhõm ngữ khí cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm, tâm tình còn rất không tệ. Trên người ngươi độ hồn kinh bên trong thì có mở ra minh giới truyền tống môn khẩu quyết, chính mình suy nghĩ một chút đi. Nói xong, Sở Giận không tại lưu lại, quay người biến mất trong không khí, lưu lại Diệp Thần một người mộng bức đứng tại chỗ. Ta dựa vào ngươi thật đúng là keo kiệt a, trực tiếp nói cho ta biết không tốt sao? Nhất định phải làm cho thần bí như vậy, bất quá người ta hiện tại đã đi, Diệp Thần cũng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ở trong lòng đọc qua độ hồn kinh tìm kiếm trận pháp loại hình đồ vật. Tô An Thành, ngoài cửa thành Hạ Hàn đứng tại phía trước nhất, phía sau là Mạnh Vũ Hiên cùng Thường Băng, cùng hôn mê bất tỉnh Cơ Lan Nhi. Đây là Cơ Lan Nhi giả mạo Thường Băng về sau, Hạ Hàn lần thứ nhất trở về đứng ở cửa thành vị trí, trong lòng không nói ra cảm khái. Tỷ tỷ, nơi này chính là nhà chúng ta sao? Mạnh Vũ Hiên mắt thấy Tô An Thành bị một cái hào hùng khí thế trận pháp bao phủ phát ra khí tức, không phải là Diệp Thần trên thân sao? Một mặt ý cười đi vào Hạ Hàn bên người nhẹ nói nói. Hạ Hàn gật gật đầu, hắn đã từng nói cũng có ngày hội mang bọn ta rời đi nơi này, đi một cái mỹ lệ địa phương, cho chúng ta một cái vô cùng mỹ hảo hôn lễ. Đừng nhìn Hạ Hàn bình thường lạnh như băng bộ dáng, nhưng nàng dù sao vẫn là một nữ nhân, đối với hôn lễ hướng tới người khác một dạng. Càng nói ra hứa hẹn người vẫn là Diệp Thần bản thân. cái này hàn sâu ở trong lòng sau lưng Thường Băng đem Hạ Hàn biểu lộ nhìn ở trong mắt. Hâm mộ ở trong lòng, nàng hy vọng dương nào, Diệp Thần cũng cùng chính mình ưng thuận một cái dạng này lời hứa, dù là cái này lời hứa thực hiện. Kỳ hạn sẽ rất lâu, chính mình chỉ sợ cũng phải vô cùng hạnh phúc. Mạnh Vũ Hiên hiện tại cũng là như thế, một mặt hâm mộ nhìn lấy Hạ Hàn chính mình tại Diệp Thần bên. Người thời gian cũng không ngắn thế, nhưng là cho tới bây giờ đều không có như thế hứa hẹn hôn lễ. Đối với một nữ nhân tới nói thật là vô cùng mỹ hảo hướng tới. Đi thôi, chúng ta đi vào đi, Hạ Hàn tựa hồ cảm nhận được Mạnh Vũ Hiên cùng Thường Băng ánh mắt. Trong lòng một trận áy náy, loại chuyện này nói thế nào đi ra khiến người ta hâm mộ đâu. Tựa như là khoe khoang một dạng, dạo bước đi thẳng về phía trước, mấy người đi vào cổng thành không đến 10 mét khoảng cách thời. Điểm một đạo sắc bén âm thanh vang lên, đứng lại cái gì người. Theo thanh âm rơi xuống, một người mặc màu đỏ khôi giáp thanh niên trong tay giơ lên trường đao. Đứng ra. Sắc mặt vô cùng cẩn thận, giống như Như Lâm đại địch đồng dạng. Ngay sau đó phía sau hắn xuất hiện 10 cái ăn mặc một dạng thanh niên, trong tay bọn họ đều giơ lên trường đao cảnh giác nhìn lấy Hạ Hàn mấy người. Ta là Hạ Hàn. Hạ Hàn đối với loại này cảnh giới cũng không có sinh khí, ngược lại là cảm thấy vô cùng vui mừng, chỉ có Tô An Thành trở nên mạnh mẽ, chính mình tỉ muội mới có thể càng thêm an toàn. Làm càn, Hạ Hàn phu nhân đã mất tích nhiều năm, cầm đầu người thanh niên kia trường đao trong tay bỗng nhiên rút ra, tán phát ra trận trận hàn mang. Tô An Thành từ trên xuống dưới người đều biết Hạ Hàn bị cái kia gọi Thường Băng người hủy dung nhan, liền xem như trở về, trên mặt cũng là có tổn thương sẹo, thế nhưng là bây giờ người này trên mặt cũng không có đả thương sẹo, tướng mạo còn xinh đẹp như vậy. Tất nhiên không phải Hạ Hàn phu nhân, nhất định là giả mạo. Nghe đến đó, Hạ Hàn thầm cười khổ, quay đầu nhìn xem Mạnh Vũ Hiên cùng Thường Băng hai người sắc mặt có chút xấu. Hổ, thế mà, theo Hạ Hàn động tác, cầm đầu người thanh niên kia cũng nhìn sang, chẳng qua là khi hắn nhìn đến Thường Băng khuôn mặt. Thời điểm vội vàng theo lòng dạ móc ra một khối bức họa. So sánh một phen về sau. Thần sắc biến đến vô cùng khẩn trương, móc ra một cái kèn lệnh không khỏi giải thích thổi lên. Ông, tiếng kèn xuyên thấu trận pháp, truyền đến Tô An Thành bên trong. Loại này tiếng kèn là cảnh cáo Như Lâm đại địch, cảnh cáo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.